thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 2, mở cống vỡ đê, 2. Góc truyện audio.com. Trên giường người đàn ông rõ ràng bị đánh thức, hai tay khẽ trống muốn ngồi dậy. Lâm Thiển sốt ruột a tay phải cầm lấy dây lưng. Tay trái ôm quần, tâm hung ác, hướng nam nhân trên giường hung hăng đập xuống một phát trên đầu. Số tiền người đàn ông phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt và nhanh chóng bị bất tỉnh. Lâm Thiển không suy nghĩ nhiều. Cô vứt bỏ quần, lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Nhất định phải chạy đi cô nghĩ. Trời bừng sáng, Ly bấm chuông cửa phòng nhưng không ai trả lời. Nên anh trực tiếp đi vào. Ngay khi bước vào, nhìn thấy cảnh bên trong. Trái tim anh khẽ run lên. Anh nói thủ trưởng, chuyện gì xảy ra với ngài vậy? Ồ, Cố Thành kêu cao mày. Một đêm say rượu, phía trước mờ nhạt, phía sau đau nhức, đầu giường như bị một cái gì đó bao phủ. Ly không nói, đường đường nam nhi bảy thước bị dọa đến sắp khóc thủ trưởng. Cuối cùng ngài cũng đã tỉnh lại. Ngài không có sao chứ? Có thể hay không nói cho tôi đã phát sinh chuyện gì? Buổi tối hôm qua thủ trưởng uống rượu, khi hắn đưa thủ trưởng đến cửa phòng, thủ trưởng vẫn tỉnh táo, còn để hắn sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Sớm biết hắn nhất định đưa thủ trưởng vào phòng, bảo đảm an toàn mới rời đi. Ly im lặng đỡ Cố Thành Kiêu ngồi xuống từ từ. Cố Thành Kiêu thấy máu trên áo gối, cảm giác bên tai mình cũng có máu. Anh đưa tay sờ thử thì cảm nhận được cơn đau truyền đến. Nhìn quần anh trong tay Ly, mặt của anh trong nháy mắt đen, ai đem quần mặc lên đầu anh, Ly cẩn thận nhìn vào đầu dây đai, phía trên viên đá quý báu hắc rượu thạch được nhuộm cùng với máu. Anh ta hoài nghi không thể nào, chính ngài đánh, Cố Thành Kiêu đôi mắt xanh thẳm liếc nhìn Ly ta lại không ngốc. Đôi mắt anh liếc nhìn qua tấm vải màu trắng nhuộm một bông hoa lớn màu đỏ. Quả nhiên, ý thức được bị người tập kích. Ly lập tức nói thủ trưởng, tôi lập tức liên lạc với bệnh viện và cảnh sát, tại bệnh viện trong phòng chờ VIP, Cố Thành Kiêu quần áo chỉnh tề đứng lặng phía trước cửa sổ. Dáng người yêu nhã đứng thẳng, mày rậm như mực, mắt như điểm sơn, không có chút rung động nào sắc mặt ở giữa lộ ra âm trầm khí quyển. Hai đầu lông mày chăm chú lộ ra mấy phần không bị trói buộc cùng khoa trương. Gần 9 mét đủ cao để bỏ qua mọi người. Thanh quý thân ảnh di thế độc lập. Để ủng hộ cho editor mọi người hãy like nhẹ một cái nha. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc. Chắc hẳn mọi người đã biết tình trạng thiên nhiên hiện nay trên thế giới rồi đúng không? Editor sẽ tóm tắt một chút về tình hình hiện tại. Tin môi trường chấn động. Bão hủy diệt băng xuất hiện tại Bắc Cực, bên cạnh các đám cháy rừng ở Amazon. Trung Phi, vòng Bắc Cực và trên khắp thế giới. Đây nên là thông tin quan trọng nhất cần được chúng ta chú ý, tương lai của loài người đang được quyết định và diễn ra ngay giờ phút này. Hiện có một cơn bão lớn đang đi vào khu vực vịnh Hudson và cửa Tây Bắc. Northwestern Pacific, thuộc lãnh thổ Canada ở Bắc Cực. Hai ngày nữa cũng sẽ có thêm một cơn bão hình thành ở khu vực phía nam đảo Greenland và di chuyển lên Bắc Cực ngang qua biển Na Uy. Đây là những cơn bão sẽ đem nhiệt lên vùng cực, gây tan băng ở tốc độ kinh khủng nhất. Đã hai tháng qua, giới khoa học chứng kiến các hiện tượng chưa từng xảy ra ở Bắc Cực, như mưa rơi và sét đánh. Điều đó có nghĩa là thời tiết ở vùng cực này đã bắt đầu ấm lên và có hình thái khí hậu như vùng cận cực và ôn đới. Đây lại là hệ quả cho hành động tàn phá môi trường do con người gây ra. Khí CO2 thải ra quá mức, gia tăng hiệu ứng nhà kính, ấm lên toàn cầu, dẫn đến chuỗi thời tiết cực đoan El Nino, và cơn bão này chỉ là một nhân tố mới trong chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan đó. Nếu nhân loại không chung tay bảo vệ môi trường thì tương lai sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng kinh khủng hơn. Các bạn hãy vô đây sai và chia sẻ cho mọi người biết. Cũng như hãy tải ứng dụng Ecosia, vì cứ 45 lượt tìm kiếm các cậu đã gián tiếp trồng thêm một cây xanh. Cách chương.